Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện thứ hai mà Huy hợp tác với tác giả Khánh Vi, mà chúng ta đã được nghe qua tập truyện trước Oán Nghiệp, một tập truyện ngắn dân gian nói về mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng rất là cay nghiệt. Quý thính giả nào chưa nghe, chúng ta có thể tìm nghe lại tập truyện Ma Oán Nghiệt đã được Huy phát sóng trong thời gian trước. Còn ngày hôm nay chúng ta đến với một bộ truyện Đôi Mắt Âm Dương, là một bộ truyện ma dân gian nói về những cái hệ lụy xảy đến khi một con người sinh ra và họ vô tình mang phải một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy được cõi vô hình. Chúng ta cùng chờ xem Khánh Vi mang đến cho chúng ta một tập truyện như thế nào nhé. Để ủng hộ cho tác giả, mong rằng quý thính giả đừng quên theo dõi trang Facebook của Khánh Vi, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng hãy bỏ chút thời gian để mà like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Đôi Mắt Âm Dương, phần đầu tiên. Mùa thu năm ấy thật lạ lắm. Trời đã sang thu, nhưng tiết trời vẫn nóng gay gắt. Đó là cái mùa lạ nhất mà ông Lục từng thấy. Nóng như thiêu đốt, người có bao nhiêu mỡ cũng muốn chảy ra cho bằng hết. Phần vì nóng, phần vì lo cho cô vợ đang chuyển bụng trong nhà. Đến cái tuổi tứ tuần mà ông lại có thêm con thì cũng không có gì vui. Nhưng lỡ rồi phải đẻ ra, chứ bỏ đi thì tội lắm. Lúc này trong phòng của bà Tâm, bà đang cố gồng mình chống chọi với những cơn đau vì cơn sắp sinh. Bà đỡ cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bà đỡ lay quay gì đó giữa hai đùi của bà Tâm rồi nói: "Nè, cố lên, sắp ra rồi, răng mạnh thêm một hơi á, chứ để đứa bé ngợp đó nghe." Bà Tâm cố gắng nắm chặt lấy thành giường, gồng mình trặn một hơi theo lời của bà đỡ. Chứ bà cũng đuối sức lắm rồi, bao nhiêu mồ hôi thấm ướt cả áo, chảy bết hết cả tóc. Phải chi bà trẻ thêm 20 tuổi thì đã không tới nỗi vất vả như thế này. Bà đỡ cái đầu của đứa nhỏ đã ló ra, lại hối thúc bà Tâm: "Nè, rồi, 1, 2, 3, chẳng." Bà Tâm dùng hết sức bình sinh để cố gồng một lần nữa. Và rồi tiếng khóc con nít chào đời thật mạnh mẽ. Bà đỡ lau đi máu và chất dịch trên người của đứa nhỏ, rồi ẵm nó qua đưa cho bà Tâm: "Là con gái, vậy là nhà mày đủ nếp đủ tẻ rồi nghe Tâm." Bà Tâm vẫn không có động thái gì. Bà đỡ tưởng bà Tâm mệt cho nên nằm nghỉ ngơi lấy sức. Bà lại gọi: "Nè Tâm, mở mắt ra nhìn con bay nè." Gọi một lần không được, bà đỡ gọi thêm vài lần nữa. Thấy có điều bất thường, bà đưa ngón tay trỏ lên mũi của bà Tâm, rồi tái mặt rút tay ra mà gọi lớn: "Trời ơi, Lục, Lục à!" Ông Lục nghe thấy tiếng gọi, nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, cho nên chạy ngay vào bên trong. "Sinh rồi hả? Trai hay gái vậy?" "Là con gái." Ông Lục cơ mặt giãn ra, hiện lên nét vui mừng: "Ôi chà, vậy lần này có đứa đi chợ nấu cơm rồi nghe." Niềm vui chưa được bao lâu thì ông liền nghe bà đỡ thông báo tin dữ: "Nhưng vợ bay nó chết rồi." Như không tin vào tai mình, ông Lục tiến lại bên giường của bà Tâm, lay người bà: Mình ơi, tôi nè mình. Mình mở mắt ra nhìn tôi đi mình." Dù có than khóc bao nhiêu, dù cố gọi bao nhiêu, cũng không có ai trả lời ông cả. Ngày mà ông đón thêm thành viên mới lại là ngày ông vĩnh biệt người vợ đầu ấp tay gối hơn 20 năm qua của mình. Bà Tâm nằm im đó, mặt trắng bệch, máu bên dưới chảy thấm cả xuống nền đất lạnh lẽo. Đám tang nhỏ diễn ra trong ngày hôm đó. Nhà nghèo cho nên đám cũng sơ sài, chỉ có bà con hàng xóm gần đó qua hương khói mà thôi. Ông Lục cũng thôi khóc, chỉ im lặng ngồi ở một góc nhìn cái hòm đựng xác bà Tâm. Hai đứa con trai của ông thì khóc lên tức tưởi. Con bé con ông được người nhà thay nhau chăm sóc. Nếu không phải là ông Lục hay là anh trai của nó ẩm bọng thì dù là ai nó cũng khóc ré lên giống như bị ai đánh vậy. Nhưng cứ hễ đặt xuống giường thì lại nằm im thinh thích, lâu lâu đói sữa, oe lên vài tiếng rồi lại nín ngay. Họ sợ rằng nó đói, cho nên xin sữa mà bón cho nó. Nó cũng chỉ húp được hai muỗng thì lại nhẹ ra, sờ bụng thì thấy căng tròn. Lạ thật, phải chăng nó là đứa trẻ sinh vào rằm tháng 7 cho nên khó nuôi hay sao? Đêm đó mọi người ngủ hết, con bé cũng đã say giấc nồng. Ông Lục thì vẫn còn ngồi phủ phục bên quan tài của vợ. Lâu lắm, bởi đến bây giờ ông vẫn chưa tin đó là sự thật. Ông nghe tiếng có ai gọi tên mình. Mình ơi. Ông cứ ngỡ rằng mình nghe lầm, cho nên cố gắng nghe lại một lần nữa. Lần này tiếng gọi sát bên ngoài cửa chính nhà ông. Mình ơi. Ông Lục vội vàng mở cửa, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời tối, nhưng hôm nay trầm, cho nên ánh trăng hắt xuống đủ cũng khiến cho ông nhìn thấy bóng hình thân quen đang ở ngay ngoài cổng. Không thấy rõ mặt người, mái tóc buông dài, cái dáng cao cao gầy gầy, bộ bà ba nâu sờn bà Tâm mang lúc sinh con bé. Biết là vợ mình, ông Lục chạy ra ngoài sân. Mình ơi, tôi đây nè, ở lại với tôi đi Mình ơi. Ông cố gắng mà chạy lại chỗ vợ mình, nhưng đôi chân không hề di chuyển. Ông chỉ còn biết gọi mà thôi. Tiếng gọi của má ông khiến cho ông choàng tỉnh giấc. Lục à, dậy đi, mơ cái gì vậy con? Ông nhìn quanh một lượt thì thấy mình vẫn còn ở trong nhà. Ông nghĩ chắc do mệt mỏi quá cho nên mơ thấy linh tinh mà thôi. Dạ, má chưa ngủ hả má? Bà Liên, má của ông Lục, lấy ba cây nhang thắp lên trên bàn thờ. Tao đang ngủ nè, mà nghe mày lớn tiếng quá, tao mới chạy ra coi làm sao nè. Dạ, con mơ thấy vợ con vậy. Nó đứng ở ngay ngoài cổng đó. Chắc mày mệt quá nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu con. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Thắp hương xong, bà Liên lại đóng cánh cửa nhà lại. Bà không biết đêm hôm rồi mà con của bà mở cửa ra làm cái gì. Gió lùa vào thì lại tắt nến, tắt hương đi mất. Ngày bà Tâm mất thì trời nắng gắt, nắng muốn thiêu rụi cánh đồng. Ngày tiễn bà xuống ba tấc đất thì trời lại đổ mưa, thậm chí là mưa rất to. Chiếc hòm gỗ của bà được đặt lên cái xe bò kéo ra bãi Tha Ma. Đi được một đoạn thì bánh xe bò dướng vào dũng sình lầy lội, có kéo như thế nào cũng không đi. Mọi người phải vất vả hơn 15 phút đồng hồ mới có thể tiếp tục. Lại đi được một đoạn, người kéo xe bò trượt chân, cái xe ngã nhào, cái hòm của bà Tâm cũng rơi xuống đất. Mọi người xúm lại đẩy cái xe bò lên rồi cùng nhau trinh cái hòm của bà Tâm lên lại. Nhưng kỳ lạ thay, họ trinh không nổi. Ai nấy đều nhìn nhau mà không dám thốt lên lời nào. Bà Liên biết chuyện cho nên chắp tay trước quan tài của con dâu rồi khấn vái. Bởi đây không phải là lần đầu tiên bà gặp phải trường hợp như thế này. Tâm à, con sống khùng thác thiên, con để cho mọi người đưa con về nơi an nghỉ nghe con. Xuống dưới đó để được đầu thai làm kiếp khác, chứ con ở lại đây không có được đâu. Con của con, má với thằng Lục á, sẽ chăm lo cho tụi nó. An tâm mà ra đi nghe con. Bà vừa nói vừa nấc lên từng hồi. Bà thương con dâu lắm. Nhà bà cũng đông dâu đông rể, nhưng hiếm có đứa nào được như nó. Lời khấn vừa dứt thì mọi người lại đem được cái hòm lên xe bò. Người thân của bà ai cũng đau thương, nhất là hai đứa con của bà Tâm, nó khóc nghẹn lên. Đoàn đưa tang không kèn không trống, mưa rơi rả rích, thấm ướt hết những giấy tiền vàng mã mà họ trải từ chỗ nhà bà ra đến đây. Đâu ai thấy được quan hồn của bà ngồi phát vẹo trên cái hòm, đưa đôi mắt u buồn mà nhìn về chốn cũ. Từ ngày bà Tâm mất đến nay, ông Lục không thiết tha làm ăn gì. Mấy đứa con của ông cũng nhờ má ông và họ hàng chăm sóc. Ông sa đà vào men rượu, nhưng ông không như những thằng đàn ông khác chủ giàu thì lại dở tính xấu ra. Cứ ngồi trước hiên nhà, đưa đôi mắt buồn ngóng ra cổng. Khi say rồi thì lại vào trong giường để nằm. Chợt tiếng nói của vợ lại văng vẳng bên tai: Mình ơi. Ông choàng mở mắt ra, ôm lấy người phụ nữ đang nằm bên cạnh. Mình về rồi sao? Mình lại uống say hả? Chỉ có như vậy để tôi mới gặp được mình. Hay là mình đem tôi theo đi, chứ như vậy tôi sao sống nổi. Mình thương tôi, thương con, ở lại chăm sóc cho tụi nó. Tôi chỉ ở đây hết 49 ngày thôi. Vậy tôi không được gặp mình nữa sao? Kiếp sau gặp lại, mình nhớ thương con nghe mình. Con bé có ra sao thì cũng phải thương con nghe mình. Mình nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Đôi mắt của bà Tâm lại hiện lên vẻ u buồn. Bà chợt giật mình nói: Con đói, tôi qua với con đây. Mình à. Rồi ông Lục gọi trong vô vọng, đôi tay quơ quơ vào không gian vô định như tìm kiếm cái gì đó, nhưng lại bị tiếng khóc trẻ con làm cho thức giấc. Ông mở mắt ra, hơi thở gấp gáp. Thì ra nãy giờ ông đang mơ. Tiếng con gái ông khóc tự dưng lại im bặt, da gà khắp người ông thi nhau mà nổi lên. Sự việc cứ như vậy diễn ra liên tục hơn một tháng. Người ông Lục gầy gò hẳn đi. Ông lúc này mới mang cái chuyện gặp vợ mình mỗi ngày nói cho bà Liên má ông. Má tin con không má? Bà Liên đang chơi đùa với con bé, bị câu hỏi bất ngờ làm cho chân hững đi. Tin vụ gì mới được? Con gặp vợ con mỗi tối đó má. Bày nói tầm bậy không à. Bớt rượu lại đi, nóc cho cố vô rồi linh tinh không đó. Thiệt đó ma, vợ con nói là hết 49 ngày sẽ đi. Không có chuyện đó đâu, mày nằm mơ đó. Bớt uống rượu lại đi, nghe không? Ma không tin hả ma? Vợ con mỗi ngày về cho con bé nó bú đó, chứ không sao con bé nhỏ xíu mà nó không khóc, không đòi chứ. Tại tao cho nó ăn sữa mỗi ngày rồi, lấy cái gì đói mà đòi. Còn mày đó, con Tâm mất thì cũng mất rồi, bây còn ba đứa con để lo. Tao già rồi không có phụ được bao nhiêu đâu. Cậu sốc lại tinh thần mà còn lo làm ăn nữa. Dạ, chắc vậy quá. Mà nè, mày đặt tên cho con bé đi chứ, hơn tháng rồi nó chưa có tên đó. Ông Lục nhìn đứa con gái một lúc rồi mới cất tiếng: Gọi nó là Lệ. Bà Liên nhìn con, bà buồn buồn quay người ra phía nhà sau. Chuyện ông Lục kể bà tin chứ, đâu riêng gì ông. Bà Liên cũng thấy con dâu hoài, lúc thì đứng ngoài cửa sổ ngó vô, lúc thì đứng ngay đầu giường mà nhìn con bé. Nhưng trước ngày đưa tang, con dâu đã hiện về xin cho được ở cho đến 49 ngày. Cho nên ngày đưa tang, bà đâu có đập cái bụng binh xuống dưới nền. Thời gian trôi qua, cũng đã gần 49 ngày. Cứ lâu lâu ông Lục lại hay mơ thấy bà Tâm về một lần. Ông cũng ít uống rượu lại hơn và đã lo đi làm. Má ông nói đúng, người mất thì cũng mất rồi, ông còn ba đứa con phải nuôi. Phận làm cha ông không thể vô trách nhiệm như vậy được. Bữa nay ông đi làm ruộng về, các cái cuốc nơi hàng rào, chỗ cái án nước trước nhà. Ông rửa chân tay sạch sẽ rồi mới bước vào bên trong. Trên cái bàn nơi trước án thờ là bao nhiêu áo giấy hương đèn. Ông Lục ngồi xuống uống một ngụm nước rồi mới hỏi má ông đang ngồi trên cái giường đối diện. Ủa, má mua chi nhiều đồ má vậy má? Ngày mai làm 49 ngày con Tâm, bay không nhớ hả? Mai mà má ông nhắc, chứ không ông cũng không để ý. Ông chép miệng. Mới đó, nhanh thiệt chứ. Thời gian trôi nhanh lẹ lắm, cho nên chuyện gì qua nó sẽ qua thôi. Ông Lục đứng lên tiến lại ẵm con bé Lệ. Lâu lắm rồi ông chưa ẵm nó. Ông sợ nhìn nó thì ông lại nhớ tới vợ của mình, bởi vì con bé Lệ nó giống vợ ông thật. Thôi má đi nấu cơm đi, lát hai đứa nhỏ về nó ăn, để con ẵm con Lệ cho. Mày chăm nó đi, má xuống làm mấy con cá rô. Sáng vợ để ngoài kia sợ nó ôi rồi đó. Bà Liên vừa trèo xuống giường, đôi tay cũng linh hoạt quấn lại búi tóc, rồi mới ra sau nhà nấu ăn. Bà Liên đi rồi, ông Lục mới cưng nựng con bé Lệ. Đêm hôm đó, đang nằm ngủ mơ, ông lại thấy linh hồn của bà Tâm trở dậy. Bà không mang bộ bà ba nâu sờn nữa, mà mang một bộ đồ trắng. Bà không nằm trên giường ngủ với ông nữa, chỉ đứng ở nơi chân giường gọi ông. Mình à. Ông Lục nghe thấy tiếng gọi cho nên vội trả lời. Ông thấy linh hồn của vợ mình đứng đó, nhưng ông không sao ngồi dậy được. Tôi đây nè, tôi đây mình ơi. Mai tôi đi rồi, mình nhớ bảo vệ con bé. Bảo vệ con bé nghe mình. Tôi biết rồi. Mình ơi. Ông nhìn thấy linh hồn của bà Tâm quay người đi ra cửa chính. Lúc bà đi tới thì cánh cửa tự động bật mở ra cho bà. Ông Lục muốn chạy lại níu kéo, muốn đưa bàn tay chạm vào bà lần cuối, nhưng ông bất lực. Toàn thân của ông giống như bị tiêm thuốc mê, không thể nào nhúc nhích được. Tiếng gọi của bà Liên vang lên thì ông Lục mới tỉnh hẳn ra. Lục, lại mơ cái gì nữa vậy? Đã nói đừng có uống rượu rồi mà. Ông Lục choàng tỉnh, mồ hôi tứa ra ướt cả trán, ướt cả cái áo ông đang mặc. Ba, con lại mơ thấy vợ con. Nó nói cái gì mà kỳ lạ lắm á. Nó nói cái gì? Vợ con nói phải bảo vệ con bé, mà có tới ba đứa con lận. Sao chỉ kêu bảo vệ mỗi con Lệ thôi? Thì chắc con Lệ nó nhỏ hơn, với là con gái cho nên cần bảo vệ. Chắc vậy hả? Thôi bây ngủ tiếp đi, mai ngó con Lệ cho má làm đồ cúng, chứ cho sắp nhỏ ở nhà cúng tiễn má nó nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi, thôi má ngủ đi. Bà Liên quay lại giường với con Lệ. Ông Lục nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Vợ ông có điều gì mà hay dậy báo mộng với ông, mà mọi việc chỉ liên quan tới con bé Lệ mà thôi. Sáng hôm sau, bà Liên dậy sớm, đi chợ mua thêm ít đồ, rồi ra nhà sau vặn cổ con gà làm thịt. Tiếng gà bị vặn cổ nghe một cái rụp, thấy mà kỳ. Nhưng bà Liên quen rồi. Hồi đó đến giờ bà vặn cổ biết bao nhiêu con gà con vịt. Quan niệm của bà là mấy cái con đó sinh ra để ăn, không ăn nó phí của trời. Nấu nướng xong xuôi, bà dọn lên trên bàn cúng. Bà thắp hương rồi khấn vái. Con à, nay má làm 49 ngày cho con. Con ra đi thanh thản nghe con. Mọi việc có má với thằng Lục lo rồi, bay đừng có bận tâm gì nữa. Khấn xong, bà vái bà lại, rồi thắp hương lên bàn thờ cho con dâu. Rồi bà sang ẵm con bé Lệ cho ông Lục và hai đứa cháu trai được khấn vái chào vĩnh biệt má nó. Trong lúc chợ nhang tàn, mọi người ra trước khi ngồi chơi cho mát. Cũng lâu lâu, bà Liên biểu thằng cháu trai đầu chạy vào nhà xem hương đến đâu. Lộc à, bay vô nhà coi giùm nội hương cháy tới đâu rồi con. Thằng Lộc là con đầu của ông Lục, nó 7 tuổi rồi. Còn thằng thứ hai là Lạnh, nó mới 4 tuổi thôi. Thằng Lộc nghe lời rồi chạy vào nhà coi. Dạ. Nó chạy vào bên trong, thấy hương trên bàn thờ đã được hơn một nửa. Nhưng rồi nó nhìn xuống bên cạnh, thấy dáng của ai quen quen. Nó tiến lại gần, rồi bật khóc bù lu bù loa lên. Má, má về với con hả má? Con nhớ má quá à. Nó lại ôm chầm lấy cái bóng dáng mờ ảo quen thuộc, nhưng cái bóng dáng đó liền biến mất đi. Thằng Lộc vội khóc to hơn, rồi chạy xung quanh tìm kiếm. Má, má đâu rồi má? Má ơi, con nhớ má lắm, má đừng trốn con nữa mà. Nó tìm đủ mọi nơi, từ gầm bàn cho đến góc tủ, gầm giường, rồi chạy ra cả đằng sau. Nhưng càng tìm thì càng vô vọng. Nó ngồi bệt xuống giữa nhà mà khóc lên. Má ơi, sao má bỏ con? Má không thương con nữa hả má? Nghe tiếng khóc của nó, ông Lục và bà Liên cũng vội chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Thấy nó ngồi bệt dưới đất mà khóc lên, ông Lục ẵm nó. Lộc à, sao tự dưng khóc vậy con? Nó vừa khóc vừa chỉ tay vào cái chỗ lúc nãy mà nó thấy được má mình. Lúc nãy con chạy vô, con thấy má đứng đó đó. Nhìn má buồn lắm. Con lại ôm má, nhưng má biến mất rồi. Má con mất rồi mà, con không nhớ sao con? Con nhớ, nhưng mà con thấy má thiệt. Má mang đồ bà ba trắng. À, má đứng đó kìa. Thằng Lộc lại khóc. Ông Lục ẵm nó lên dỗ chạnh, rồi nhìn sang bà Liên. Bà Liên nghe vậy cũng sởn gai ốc. Con nít nó không biết nói dối. Nhìn thái độ của thằng nhỏ, chắc là nó thấy má nó thật. Ngày cúng 49 đó, ông Lục không thấy bà Tâm về thêm một lần nào nữa. Chỉ có điều con bé Lệ nó khóc liên thôi, khóc thét như bị ai đánh, có ai dỗ cũng không được. Ông xót quá cho nên hỏi bà Liên. Hay là có khi nào nó đói không má? Má cho nó ăn sữa coi sao. Bà Liên ẵm con bé Lệ ầu ơ vừa cắt ông Lục. Sao bà biết má không cho ăn? Nó không có chịu ăn đó. Lúc trước nó ăn được một hai muỗng, bây giờ thì không có chịu ăn cái gì luôn. Đút vô là nó nhè ra thôi à. Hay là mang sang con Hiền hàng xóm thử đi má. Nó mới sinh, má mang qua cho con Lệ bú thử. Ừ, thôi mày ở nhà đi, tao đem qua con Hiền coi sao. Dạ, má đi đi. Bà Liên cẩn thận lấy cái khăn quấn con Lệ lại, không quên quẹt thêm miếng nhỏ nồi lên trán của nó, để ra ngoài khỏi bị họ quở. Qua tới nơi, bà gọi to. Hiền, Hiền à. Cánh cửa sổ của ngôi nhà được đẩy hờ ra một cánh. Hiền hỏi ới ra. Dạ ai vậy? À, chị Liên nè con, ngủ chưa? Dạ con chưa, có chuyện gì không dì? Mày cho con Lệ nó bú ké miếng đi con. Nó khát sữa quá mà không chịu ăn sữa, dì sợ nó ngất xỉu á. Dạ chờ con chút. Hiền đi ra ngoài mở cổng cho bà Liên đi vô trong. Vào trong nhà, con Lệ được truyền sang tay cho Hiền. Cô vạch áo lên cho nó bú, nhưng mà kiểu gì nó cũng không chịu, khóc thét lên, làm cho con của Hiền cũng giật mình mà khóc nảy. Bà Liên đành ôm con bé ra dậy. Trước khi dậy, Hiền còn đưa cho bà một cái ống xi lanh. Nó mà không chịu bú á, dì cứ cho sữa vô đây, nhỏ từ từ cho nó. Con của con mà không chịu uống á, con cũng làm vậy á. À, dì cảm ơn nha, phiền bậy quá. Dạ có gì đâu dì. Bà Liên về nhà và làm theo cách của Hiền nói. Đúng là hiệu quả, ép được con Lệ ăn chút sữa. Có một chút trong bụng cho nên nó không quấy nữa. Đời bà nuôi năm đứa con không sao, nhưng riêng chăm con bé Lệ sao bà thấy vất vả quá. Bà lại nghĩ tới câu người ta nói, trai mồng một, gái ngày rậm. Có lẽ đúng, sinh vào đúng ngày này thì rất là khó nuôi. Dùng cách đó rồi thì con bé Lệ nó cũng lớn. Nay nó được 5 tuổi rồi, lại hay nói chuyện lắm. Nó quấn lấy bà Liên nữa, bà làm gì đi đâu nó cũng bu theo cho bằng được. Lại được cái nghe lời cho nên bà nội thương nó lắm. Bữa đó bà Liên cúng trầm, bà không cúng gì nhiều, chỉ qua quả bánh trái mà thôi. Bà tính Phật, bà tin có ma quỷ, tin có thánh thần, chỉ có sát sanh là bà không tin. Bà soạn đồ đạc lên cái bàn nhỏ ở trước sân, khấn khấn giái giái, rồi lại hiên ngồi ôm con Lệ. Hương tàn, bà để nó ngồi trên hiên rồi dặn nó. À, ngồi đây chơi, nội đốt áo giấy rồi nội lợi với con nha, ngoan lát nội cho bánh ạ. con Lệ ôm con búp bê mà bà Liên mua cho, ngoan ngoãn ngồi im mà nhìn ra. Bà Liên đem mấy gói bánh kẹo, gạo muối trải khắp trước đường, rồi mới lại ngồi đốt áo giấy. Dọn dẹp xong, mang mấy cái bánh to lại cho con bé Lệ. Nè, ăn đi con. Con Lệ cầm bánh, rồi chỉ tay ra ngoài đường tối đen như mực. Nó chợt nói, sao nội không cho hết mấy người kia vậy? Bà Liên nhìn theo hướng tay con bé chỉ, nghĩ là vừa có ai tới chơi, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả, chỉ là một màu đen kinh kích. Con nói gì vậy Lệ? Đâu có ai đâu con. Có mà, lúc nãy nội quăng bánh ra, có mấy người kia giành nhau quá trời, họ đang ngồi ăn kìa. Bà Liên lại căng mắt thật to ra nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Sợ quá, bà dắt con Lệ vô trong nhà, đóng cửa lại. Tối đó ngủ, bà gà gẫm hỏi chuyện con Lệ. Lệ à, bà nội hỏi con cái này á, con phải nói thiệt cho nội nha. Con Lệ nằm gọn trong vòng tay của bà nội, nó ngoan ngoãn trả lời. Dạ. Hồi nãy con giỡn với nội phải không? Chứ nội đâu có thấy ai trước nhà đâu. Con nói thiệt, con là bé ngoan, con không nói láo người lớn. Bà Liên bắt đầu trợn trợn, bà cố nước nước bọt cho hỏi tiếp. Vậy con thấy bao nhiêu lần rồi? Lần nào nội cúng con cũng thấy hết. Hoặc là khi con ở ngoài một mình á, không có ai á, con cũng thấy nữa. Họ cứ nhìn con, nhưng mà họ không có cười. À, mà sao con phân biệt được mấy người đó với nhau vậy? À, họ mờ lắm, không có đụng vô được nội ơi. Lần này thì bà Liên cực kỳ hoang mang. Bà không biết con bé này có điều gì mà sao quái dị quá không biết. Bà căn dặn nó. Nè nè nè, con mà thấy mấy cái người đó ở xa xa là con chạy đi liền nghe không? Chạy lại chỗ có người lớn, nhớ chưa? Dạ. Ngoan, ngủ đi con. Rồi bà Liên đem chuyện con Lệ thấy người âm kể cho ông Lục nghe. Ông Lục lúc đầu cũng không tin, nhưng sau nghe thấy rất thuyết phục. Bà Liên bàn với ông. Nè, hay là mình kiếm thầy nào cao tay ấn quá giải cho nó coi sao. Ờ, con cũng không biết ai hết, má dò hỏi xung quanh coi. À, mà má đừng có nói là con Lệ bị nghe má. À, tao biết rồi. Dò hỏi lân la một thời gian, bà cũng hỏi được ông thầy Ba Gà cao tay ấn. Nhà ông ở tích làng trên. Bà Liên với ông Lục vội đưa con bé tới đó ngay. Nhà của ông Ba Gà nằm riêng trong một vùng đồi, thừa thừa có mấy cái nhà dân. Trước cổng nhà ông trồng hai chậu xương rồng to đùng, trên cổng còn treo cả bát quái nữa. Ông Lục gọi lớn vào bên trong. Dạ, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không vậy? Một lát sau, có một người phụ nữ phốt phát, mang cái áo bà ba màu đỏ, quần lụa đen, đòn đã đi ra, hỏi với giọng cao ngạo. Thì mai. Dạ, cho tôi hỏi, có phải nhà của thầy Ba Gà không vậy? Phải. Có đặt lịch trước chưa? Hai mẹ con nhìn nhau rồi mới quay sang trả lời. Dạ, dạ chưa. Vậy giờ đặt lịch đi rồi đi về. Ờ, cô ơi, chúng tôi ở làng bên xa xôi lắm, đi tới đây cũng hơn nửa ngày trời, mong cô nhờ thầy ba giúp đỡ cho chúng tôi với. Chờ lát. Người phụ nữ lại đon đã đi vô, không mở cổng, mặc kệ cho bọn họ đứng đợi dưới cái nắng ở ngoài trời. Cũng hơn 10 phút sau, bà ta mới đi ra lại và mở cổng, không quên nói thêm. Vô đi, mấy người là hên lắm đó. Thầy là thầy hay phổ độ chúng sinh lắm đó nghe. Dạ dạ, chúng tôi cảm ơn cô. Bà Liên và ông Lục đưa con bé Lệ vào bên trong, theo sự hướng dẫn của cái bà béo áo đỏ. Trong đó có một người đàn ông đang ngồi trên phảng xem sách gì đó. Xung quanh dán bùa chú tùm lum không hiểu. Trên cao còn thờ tượng tướng quân mang gương mặt rất dữ. Ông Lục lên tiếng. Dạ, con chào thầy. Người đàn ông liếc mắt sang, thả quyển sách xuống, vuốt chậm trâu hai bên mép.

miệng thì còn bị khâu lại. Thôi về nội ơi, con sợ lắm. Bà Liên quay lại nhìn ông Lục, rồi lại quay sang mà tiếp tục trấn an nó. À, con ngoan, ráng chút nữa thầy chữa bệnh xong cho con á, là sau này con không có thấy họ nữa. Con Lệ vẫn ôm chặt lấy bà Liên mà khóc lên ngon lành. Lần đầu tiên nó thấy điều đáng sợ như vậy. Bà Liên cùng với ông Lục ngồi nói chuyện với nhau thì có tiếng gõ cửa phát ra, làm cho họ giật mình. Ông Lục sợ hãi vì chuyện của con Lệ kể, cho nên run run cất giọng trả lời. Ai đó? Tiếng nói bên ngoài nghe chắc chúa, y như lần đầu gặp mặt. Tôi chứ ai, đi ra làm lễ lẹ nè, lẹ đi. Chúng tôi ra liền. Hai mẹ con ông Lục dẫn con bé Lệ đi ra ngoài, đi đến căn phòng lúc sớm. Trên bàn bày biện biết bao nhiêu là đồ cúng, rồi bùa ngải đỏ vàng dán tùm lum. Thầy Ba Gà cũng đã mặc đồ thầy pháp rồi. Thấy bọn họ đi ra, ông ta hết giọng. Hai người qua kia ngồi đi, còn con bé thì ngồi vô đây. Vừa nói, thầy Ba Gà vừa chỉ vào giữa chiếc chiếu. Con Lệ sợ cho nên cứ nắm lấy tay bà Liên không buông. Bà đành phải dỗ dành nó. Nè, không sao đâu con, có nội ở đây, cố lên mới hết bệnh được nghe con. Nói một hồi thì con Lệ cũng nghe lời, ngồi vào giữa chiếc chiếu. Thầy Ba Gà bắt đầu làm phép. Ông ta cầm cái kiếm gỗ có cột chỉ đỏ quơ qua quơ lại, rồi đọc cái gì đó mà bọn họ không hiểu được. Sau đó thầy Ba Gà lấy ba nén nhang xoay người quanh con Lệ. Bà Liên và ông Lục chỉ biết nhìn theo. Tấm vải đỏ đậy trên một vật ngay trên chỗ bàn thờ, mà lúc sớm bà Liên với ông Lục có thấy, bây giờ mới được kéo xuống. Đó là một cái hồ lô bằng đồng. Trên thân hồ lô có vẻ hình thù kỳ dị. Thầy Ba Gà cầm cái hồ lô lên cho quỳ xuống lại cái tượng thờ, sau đó lại quay về phía con Lệ. Khi nắp hồ lô được mở ra, một làn khói đỏ bay ra ngoài, kèm theo một tiếng hú hét thê lương của trẻ con. Trong nhà không có gió, nhưng mọi thứ cứ bị thổi bay lên. Ông Lục và bà Lệ chỉ biết chắp tay mà niệm A-di-đà Phật. Thầy Ba Gà để hai ngón tay trì chú quấn quanh một vòng khói đỏ, liền đậy nắp lại và nói với con Lệ. Ngước mặt lên. Con Lệ nghe lời chăm chắp, liền ngước mặt lên. Hai ngón tay trì chú của thầy Ba Gà quét ngang mắt nó. Cảm giác đau trát như có ai móc mắt vậy, khiến cho nó ôm mắt mà khóc lăn lộn ra sàn. Đau, đau quá, cứu con nội ơi, nội ơi cứu con, ba ơi. Xót con, hai người chạy lại ôm lấy nó, hoang mang hỏi thầy Ba Gà. Thầy ơi, con của con sao vậy thầy? Sao mà nó đau đớn vậy thầy? Thầy Ba Gà bình thản cất cái hồ lô về vị trí cũ, rồi chậm rãi trả lời. Không sao đâu, lát nó hết thôi. Dạ dạ. Ông ta lấy trong hộp gỗ ra một cuộn băng vải, rồi băng lại đôi mắt cho con Lệ. Đôi mắt của nó bây giờ sưng húp, đỏ au như bị ai đánh. Đưa con bé xuống nghỉ ngơi đi. Nhớ lời tôi dặn, về nhà chỉ ở trong nhà, tránh ánh nắng mặt trời. Đúng 3 ngày sau, ngoài trời 12 giờ thì mới được mở băng quấn ra. Dạ dạ, cảm ơn thầy. Ông Lục ẵm con bé Lệ lên rồi đi trước. Bà Liên lui cui cất bước theo sau. Sáng hôm sau, bọn họ cũng được gia chủ đãi cho bữa ăn sáng sơ sài. Bởi thầy Ba Gà bảo thầy là người tu đạo cho nên không sát sanh. Bà Liên thay mặt cả nhà cảm ơn thầy. Dạ thiệt tôi không biết nói sao cho hết cái ơn này. Nó cứ thấy linh tinh tội nó lắm. Bà yên tâm đi, bây giờ nó không còn thấy linh tinh nữa đâu. Dạ, tối hôm đó đó, lúc mà nó chưa có chữa được bệnh, nó vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ bên hông nhà thầy. Nó nói nó thấy nhiều đứa con nít cỡ như nó, rồi khóc bù lu bù loa lên. Nó nói mấy cái bạn đó không có mắt, nhìn thấy sợ lắm. Mà tôi thì tôi có thấy cái gì đâu. Nét mặt của thầy Ba Gà và vợ của ông ta chợt tái đi, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Con nít nó dễ bị dông triều lắm. Bây giờ thì không sao đâu, tôi giải hết rồi.

cho nên thôi ông không hỏi nữa. Mấy đứa nhỏ lúc này cũng chạy về tới nơi. Chúng nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào trong bàn ăn. Ông thất giật mình khi nhìn thấy con bé Lệ. Con bé này... Dạ, con út của con đó. Nó tên là Lệ. Có phải trước đây á, con nhỏ nó nhìn thấy người âm không? Bà Liên giật mình, quay qua hỏi ngược lại ông thất. Hả? Sao ông biết vậy? Mà nó được thầy cao tay ấn hóa giải cái đó rồi. Ai, không có giải được đâu. Chỉ là tạm che đi thôi. Ông Lục và bà Liên hoang mang lắm, vì đã bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà lại không giải được hoàn toàn hay sao? Có khi nào ông thất này nói tào lao hay không? Ông thất lấy từ trong cái túi giải ra một dây tràng hạt, đưa cho ông Lục rồi nói: Nè nè, đeo vô cho con nhỏ đi. Nó sẽ giúp cô bé tránh được những cái kiếp nạn lớn. Khi nào cái dây này đứt thì lúc đó tôi sẽ lại xuất hiện. Có điều... Dạ, có điều sao ông? Ông thất liếc nhìn sang thằng Lộc rồi khẽ thở dài. Mọi thứ đều có duyên số. Xong chuyện, mọi người cũng đều ăn cơm. Còn ông thất lại mãn nguyện rồi. Nhiệm vụ thầy ông giao cho ông đã hoàn thành xong. Mai lại về thôi. Đôi mắt âm dương. Vì cũng đã trải qua nhiều chuyện khó tin, cho nên ông Lục cũng để ý lời của ông cụ thất nói. Mỗi lần đi làm ngang về, ông Lục hay nhìn vào ngôi nhà đó. Ngôi nhà mà được ông cụ thất cảnh báo hôm nào. Hôm nay đã có đám tang. Mọi người ở ngoài cũng đứng xem. Lại cái tính tò mò khó bỏ trỗi dậy, ông Lục tiến tới hỏi người dân ở bên đường: Cô ơi, nhà đó ai mất vậy cô? Một người phụ nữ da ngăm, đậm chất nông dân, vừa nhìn vào căn nhà đó vừa trả lời ông Lục: Tội lắm chú. Bữa nay ngày cưới của tụi nó đó. Mà cái lúc đưa dâu á, xe ô tô nó tông mạnh lắm, đát bét. Cô dâu chú rể gì chết hết tráo trội. Thi thể cũng không có nguyên dạng nữa. Tội ông tài xế cũng chết lây theo luôn. Sáng dựng rạp đám cưới, tới trưa lại dựng rạp tang lễ rồi. Ông Lục nhìn vào cái nhà đó, rồi nuốt đi cục nghẹn ớn ớn ở cổ. Hèn chi lúc sáng ông cũng thấy rạp cưới mà. Bây giờ mới đi làm có một ngày quay về thì lại thấy rạp tang. Lạ quá, ông mới dừng lại mà hỏi. Ông liếu quíu chạy xe về nhà. Chiếc xe của ông chạy thẳng luôn vào trong sân. Ông gọi lớn: Má ơi, má đâu rồi má? Bà Liên cầm rổ rau từ dưới bếp đi lên, gắt ông: Tao nè, mày làm gì như trái nhà vậy? Là lớn quá tao giật hết cả mình đó. Má ơi, cái chuyện này ghê lắm nè. Chuyện gì? Bày nói tao nghe coi. Ông thất á, hôm bữa mà con đưa ông về á, ông xem bấu cho nhà người ta, xong rồi bị nhà đó đánh nằm bẹp trên đường á. Rồi sao nữa? Thì tới bữa nay cái nhà đó có tang. Mà cái này mới ghê nè. Lúc sáng con đi làm á, là thấy cái nhà đó dựng rạp đám cưới. Chiều quay về á, là dựng rạp đám tang rồi đó. Trời ơi, cái gì ghê vậy mày? Vậy điều ông nói con bé Lệ á, chắc ông cũng thấy trước hả? Chắc vậy rồi má. Bữa nay con thấy vậy, cho nên tự dưng con tin ông ghê đó. Thì chết cha. Vậy ông nói thằng Lộc của mình cái rồi cái ông bỏ ngang. Mèn đét ơi, có khi nào... Dạ, con cũng đang lo nè má. Thôi, để mai tao lên chùa, tao xin bùa cho nó. Má, hay là mình đi tìm thầy Ba Gà giúp đi. Mày sắp xếp đi. Ngày mai mình đi tìm thầy Ba Gà. Thôi để tao vô thắp hương cái coi. Mày kêu sắp nhỏ về ăn cơm đi. Ông Lục chạy ra đầu ngõ, còn bà Liên thì lật lật lấy ba nén hương ra thắp. Lại ông nội sắp nhỏ, lại con Tâm. Xin hai người phù hộ cho sắp nhỏ nó được tai qua nạn cõi, cả đời bình an nha. Khi nhang được cắm vào trong lư hương thì tự dưng nó tắt ngúm đi.

cả đám lại đứng lên ù té chạy đi. Đoạn sông này mùa hè cũng cạn thật. Lũ trẻ từng đứa leo lên cây dừa, chỉ ra phía sông rồi nhảy tùm xuống. Sông cạn, ngang bụng của tụi nó chứ có bao nhiêu. Tới lượt con Lệ nhảy thì một đứa trong đó lên tiếng nói: "Ê, mày tháo cái dây cho cổ mày ra đi, mang như mấy ông thầy chùa vậy." Con Lệ ngồi vắt vẻo trên cây dừa, lại lưỡng lự lần thứ hai: "Không tháo được, nội tao không cho tháo đâu." "Trời ơi, có nội mày đây đâu, sợ gì, tháo rồi đi, tấm sông nó vướng lắm á, mày nhảy xuống coi chừng nó đứt ra luôn á." Con Lệ thấy cũng đúng, cho nên tháo ra, cẩn thận để chung với đôi dép của nó, rồi nhảy ùm xuống sông. Nước sông mùa hè mát dễ sợ, nó thấm vào từng thớ da thịt của con Lệ. Lũ trẻ đùa nghịch chán rồi thì kéo nhau lên bờ. Đứa nào đứa nấy cũng ướt sũng. Nước chảy từ trên đầu tông tổng xuống thấm vào lòng đất. Phần đứa nào đứa nấy lo đi về, ngó đi quảnh lại, không thấy con Lệ đâu. Thì thằng Lành chợt hét lớn: Lệ ơi, lên rồi nè, Lệ!" Nhưng gọi khang cổ mà không thấy đứa em trả lời. Thằng Lành hốt hoảng gọi lớn lũ kia: "Ê tụi bay, cứu em tao, mất rồi." Cả đám nghe tiếng gọi của thằng Lành thì tức tốc quay lại. Đứa nhảy xuống sông mò, đứa chạy đi kêu người lớn. Lúc bấy giờ ông Tư, con thướng của bà Liên tắm rửa xong, đang ngồi trước khiên chờ chuẩn bị tới giờ cơm. Thì thằng Tẹt, bạn cùng nhóm với bọn thằng Lành con Lệ, nó chạy vào hốt hoảng khai báo: Chú Tư ơi, con Lệ, nhanh lên." "Tổ cha mày, rảnh quá hết chuyện giỡn hả con? Tao đánh cho Tẹt hết lớn bây giờ." "Thiệt đó, nó ở dưới sông, kiếm hoài không thấy." "Trời ơi chết cha." Ông Tư nghe tới đây thì liền đứng dậy chạy nhanh theo hướng của thằng Tẹt chỉ, không quên gọi thêm hàng xóm tới giúp đỡ. Dép cũng quên mang luôn. Ra tới nơi, ông Tư cùng mấy người nữa mò quanh cái đoạn sông đó, còn mấy người khác thì chia ra chạy về hướng đầu nguồn xem sao, chứ nó mà bị cuốn ra sông lớn thì... Thằng Lành người ướt sũng ngồi trên bờ, ôm cái chuỗi vòng hạt của con Lệ mà khóc lên nức nở. Đoạn sông này cạn thôi, nhưng mò cả buổi cũng không thấy tung tích gì. Mấy người trên đầu sông cũng đi xuống rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bọn họ ngâm nước lâu, người lạnh cống lại. Nhìn thấy bọn họ như vậy thì thật là vô vọng rồi. Nhưng ông Tư thương cháu, cho nên cũng cố trấn an mọi người, đốt đuốc mà tìm xung quanh khu vực ven sông đó. Trời sập tối, ông Lục cùng với bà Liên về tới, thấy bà con đang làm cái gì mà đốt đuốc sáng rực quanh ven sông. Ông Lục mới chạy cái xe máy cà tàng của ông lại mà hỏi: "Ủa, đang tìm gì vậy chú Thành?" Ông Thành bây giờ đã ngoài 60 rồi, mắt mũi kèm nhem, đưa cái đuốc sát mặt ông Lục thì mới thấy được. Ông trung giọng nói: "Thằng Lục hả? Con bé con mày nó đuối nước tìm mấy tiếng rồi mà chưa có ra nè." Nghe xong, tim ông Lục tự dưng nhói lên. Ông vội vàng dựng xe xuống đường rồi chạy nhanh đến đoạn sông đó mà tìm con. Bà Liên nghe tin, bà ôm thằng Lộc khóc nức nở rồi dẫn nó quay về nhà. Bà lại lấy ba cây nhang đứng trước nhà mà xin giấy. Xong rồi, bà lại xin chỗ bàn thờ. "Lại ông nội sắp nhỏ, lại con Tâm, hai người có linh thiêng phù hộ cho tìm được con bé, chứ lỡ..." Nói đến đây, cổ họng của bà nghẹn lại, nước mắt chảy ra nhiều hơn. "Lỡ mà nó có mệnh hệ gì, mong sao tìm thấy được xác của nó." Bà Liên thắp nhang xong, đưa tay quẹt nước mắt, rồi cũng đốt đuốc ra sông mà tìm kiếm, quên cả cơn đói bụng đang cồn cào. Những ngọn đuốc tưa dần vì bà con ai nấy cũng đã thấm mệt, người thì thấm lạnh, vậy là hết hy vọng thật rồi. Bà Liên cầm chuỗi tràng hạt mà khi nãy bà lấy từ tay của thằng Lành, khấn vái: "Lại ông Thất, ông đã thương thì thương cho trót, xin ông cứu con Lệ với." Bà lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, rất thành tâm. Vì giờ phút này hy vọng sống cũng không còn, chứ đừng có nói cái gì, bà chỉ mong tìm được xác cháu. Hơn 30 phút trôi qua, có người chạy từ đầu nguồn sông xuống báo lại thấy con Lệ rồi. Ai cũng mừng lắm, cùng nhau chạy về hướng đó. Bà Liên chắp tay cảm tạ những người mà bà đã gian sinh, rồi xách theo cái dây chuỗi hạt mà đi theo về phía đó. Đầu nguồn con sông, trên bờ là một cái bụi tre thật to, to lắm. Nó nằm sát sông bao lâu nay, dù có mưa bão hay sóng dâng gì, nó vẫn sừng sững tươi tốt ở đó. Đi đến nơi, mọi người ai cũng soi đuốc vào bên trong bụi tre, thì con Lệ đang ngồi xổm ở trong đó, hai bàn tay để lên hai đầu gối, đưa đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng ra phía ngoài. Ai nấy thấy cảnh đó đều ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau nổi lên khắp người. Những ai yếu bóng vía chắc xỉu luôn ngay tại đó, hoặc là có mặt ám ảnh hết mấy ngày. Cây đuốc trong tay cũng đã xém trớt đi mấy lần. Một người trong số đó lên tiếng: "Sao kỳ vậy cả? Tôi đi ngang qua đây không dưới mấy chục lần đó, tôi cũng nhìn vô trong mà đâu có thấy cái gì. Tự dưng lúc nãy vô tình nhìn vô lại thì thấy nó ngồi trong góc đó mà mém đái ra quần luôn." Ông Lục mừng lắm, bá lấy vai của người đó mà nói: "Dạ cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ôi có gì đâu anh, hàng xóm với nhau không mà." Mọi người về nhà lấy đồ, người cầm dao rửa, người cầm cưa ra cưa bớt cái bụi tre để đưa con Lệ ra ngoài. Ai cũng biết hiện tượng này là ma dấu, cho nên đâu ai dám nhìn vô đó mà gọi tên con Lệ đâu. Đưa được nó ra ngoài thì ông Lục nhanh chân ẵm nó trở về nhà. Bộ đồ trên người của con Lệ đã khô từ lúc nào không biết. Về tới nơi, người con Lệ mềm oặt ra, đôi mắt đã nhắm lại chứ không còn trâu tráo nhìn nữa. Họ đặt nó lên giường. Bà Liên kêu thằng Lành đi ra phía sau, tay cầm theo cái ca múc nước: "Nè, mày đái ra đây cho nội." "Dạ." Thằng Lành nghe lời, đái ra một hơi, một mớ nước vàng vàng khai khai. Bà Liên xách ngay lên nhà trên, rồi nói với ông Lục: "Nè, chắp hai tay nó lên bụng đi, còn cái dòng này vô tay nó." Ông Lục nghe thấy vậy thì luống cuống làm theo. Sau đó bà Liên lấy nước tiểu của thằng Lành vuốt lên mặt con Lệ 7 lần. Ở chỗ bà, ai bị ma giấu làm như vậy sẽ tỉnh lại. Và đúng thật, 5 phút sau, con bé Lệ hồi tỉnh. Nó yếu ớt gọi tên bà Liên: "Nội." Bà ôm lấy nó, mừng quá mà bật khóc ra: Nội nè, con dậy rồi hả con? Con ngủ lâu quá, bây giờ đói bụng quá nội ơi, con muốn ăn cơm." Ăn cơm, nè nội lấy cơm cho con ăn." Đêm đó con Lại ngủ đi, người nó nóng như cái lò than vậy, nóng sốt kinh hồn, lại còn ú ớ nối mớ nữa. Bà Liên cùng với ông Lục thay nhau chườm nóng cho nó để mà hạ sốt, rồi còn thay nhau thắp hương cấn giái mãi ở trên bàn thờ. May mắn là tới gần sáng thì nó đỡ sốt. Ông Lục nằm ngủ canh nó, còn bà Liên thì tranh thủ nấu cho nó miếng cháo loãng. Ánh mặt trời chiếu hắt vào chỗ nó nằm, ngủ đầy giấc nó cũng thức dậy, khuôn mặt bơ vợ, bờ môi khô ráp thiếu đi sức sống. Ông Lục nghe động thì cũng dậy theo, đưa tay sờ lên trán nó: "Dậy rồi hả con? Hết sốt rồi nè, hên quá." Nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh: "Nội đâu rồi ba?" "Nội mới vô phòng nghỉ ngơi chút, đêm qua nội canh con cả đêm đó." Thấy nó mệt, ông Lục kéo nó lại ôm ấp vào trong lòng. Vòng tay của nội hay vòng tay của ba, con Lệ đều thích. Mỗi lần như vậy, nó lại cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều. Đợi con Lệ khỏe hẳn đi thì bà Liên mới hỏi nó: "Lệ à, sao bữa đi tắm sông với tụi nó mà con lại tự dưng chui vô trong bụi tre ăn chi vậy con?" Lúc bấy giờ con Lệ vừa ăn cơm vừa vui vẻ nói với bà Liên: "Dạ con đang tắm á, tự nhiên có ai kéo chân con à. Con thấy con mở mắt ra, thấy nhiều bạn nhỏ mặc áo đỏ áo trắng lắm á, cái răng còn nhọn chỗ này nữa nè. Có chị Hậu nữa nội, con hỏi gì chị cũng không nói, chỉ nhìn con được mấy bạn kia dẫn đi chơi, còn chị ấy đi theo thôi à." Bà Liên nghe nói vậy thì giật hết cả mình. Con Hậu là con đầu của con Hiền, nó lớn hơn con Lệ nhà bà 1 tuổi. Con bé đó đã mất rồi mà, mất cũng vì tắm sông. Bà tin con Lệ không phải vì khả năng nó nhìn thấy được vong linh, mà ai bị ma giấu cũng biết được lý do vì sao. Đầu giờ chiều hôm đó, đợi chồng của Hiền đi làm, bà Lệ mới dám mon men qua hỏi chuyện. Mấy bữa không sau, nay tự dưng vô nhà thấy ảnh thờ của con Hậu thì bà chợt thấy ấn ấn. Bà Liên đi lại bên cạnh chỗ Hiền đang may đồ, cho hỏi vài câu chuyện bâng quơ. Một lúc sau, bà mới vào câu chuyện chính thức. Con Lệ nhà tao á, bữa trước bị đuối nước bay biết chứ? Dạ biết, ở đây ai cũng biết hết mà. Vừa nói, mắt vừa nhìn, đôi chân vừa đạp toăn toắt vào cái bàn may gỗ. Bà Liên e dè rồi cất lời. Con Lệ nó nói, nó thấy con Hậu nhà mày. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Ma Dân Gian Đôi Mắt Âm Dương, tác giả Khánh Vi. Một phần mở đầu rất là hay, và lâu rồi chúng ta mới tiếp cận mới được nghe một tập truyện mang hơi hướng dân gian rất là hay như vậy. Một khung cảnh ở miền quê với những cảnh như là tắm sông hay là rất là đặc trưng mà lâu rồi chúng ta mới nghe lại. Dự kiến thì tập truyện này Huy sẽ phát trong khoảng 6 buổi, 6 tập. Mọi người nhớ chú ý đó nghe nhé. Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 2 của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.